Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306, chương này làm sao đặt tên đâu? Cái kia Hilder là bao nhiêu cấp đó à? Còn có cái kia Can, bao nhiêu cấp? Ngưu Khôi hiếu kỳ hỏi. Ngưu Khôi là thật hiếu kỳ, bởi vì ở trong game, Hilder cùng Can một mực không có chân chính xuất hiện. Vẫn luôn là lấy phía sau màn đại boss thân phận xuất hiện tại bối cảnh cố sự bên trong. 100 cấp, bất quá, đây cũng không phải là bởi vì bọn họ thực lực chỉ có 100 cấp, mà là cái thế giới này hệ thống cấp bậc, chỉ có thể cấp cho 100 cấp cường hóa hạn mức. Sirocco trả lời đến, Ngưu Khôi nhẹ gật đầu. Hắn rất biết rõ đây là ý gì. Thật giống như sinh viên làm tiểu học đề. Không phải hắn chỉ có cái kia 100 điểm thực lực, mà là cao nhất phân chỉ có 100 điểm. Về phần trong trò chơi những cái kia 120 cấp, hơn 170 cấp, 200 cấp, không có chuyện gì để nói. Cái này rất lộ ra lại chính là thế giới khác biệt. Trò chơi thiết lập dù sao cũng là trò chơi thiết lập, là có thể tùy tiện sửa đổi. Hơn nữa còn thường xuyên trước sau mâu thuẫn, các loại bác mà Ngưu Khôi hiện tại mang nơi này là một cái thế giới. Cùng trò chơi có khác biệt là rất bình thường, mà nghĩ đến Sirocco nói tới một kích diệt tinh, Ngưu Khôi lại là nghĩ đến Hokage thế giới bản kịch chàng bên trong xuất hiện cái kia Osusuki. Toneri, tên kia một chiêu liền đem mặt trăng cho bổ mở đâu. Bất quá Ngưu Khôi nghĩ nghĩ vừa tối từ lắc đầu, căn cứ lúc ấy cửu vĩ cùng mặt trăng hình thể so sánh. Cái kia mặt trăng hiển nhiên cùng kiếp trước mặt trăng rất lớn nhỏ. Với lại, mật độ bên trên cũng tuyệt đối phải so địa cầu kém rất nhiều. Dù sao mặc kệ là trước kia xuất hiện Otutuki Kaguya, vẫn là về sau xuất hiện Otutuki đào mũi tên bọn người. Tại mặt đất chỗ bảo phát đi ra sức chiến đấu hiển nhiên không có đạt tới một kích diệt tinh trình độ. Bằng không cái gì ninja thôn, giới ninja, tinh cầu cũng không có. Những cái kia còn có thể có cái giám a. Được rồi, những này tạm thời không cần mơ mộng. Dưới mắt còn tiếp tục nói một chút Hilder đi. Bởi vì Ngưu Khôi phát hiện một kiện chuyện rất nghiêm trọng. Lại nói, Sirocco. Ngươi bây giờ dạng này, có tính không là sống lại a? Cái kia Hilder có thể hay không chiếu tới? Ngưu Khôi cau mày, mang theo lo lắng nói. Làm sao? Sợ hãi? Sirocco tại Ngưu Khôi trên thân cọ sát, trêu chọc nói đến. Sợ đến là không tính sợ. Ta cùng lắm thì liền trốn đến thế giới khác tốt. Ta còn thực sự không tin nàng có thể đuổi theo. Nếu như nàng thật đuổi theo, ta tuyệt đối có thể tại thế giới khác dùng sân nhà ưu thế xử lý nàng. Ngưu Khôi đối với điểm này vẫn rất có tự tin. Dù sao mặc kệ là Hyakka Ryoran thế giới, vẫn là Hokage thế giới, hắn đều có thể điều động phi thường khổng lồ thiên địa linh khí. Ta chỉ là lo lắng ta những bộ hạ này, nếu là các nàng chết mất, đến lúc đó phục sinh thật phiền toái. Ngưu Khôi nói đến, ngươi còn biết phục sinh người khác? Sirocco mang theo kinh ngạc hỏi, cũng không phải là tất cả mọi người có thể phục sinh. Trước mắt ta chỉ có thể phục sinh bộ hạ của ta. Các nàng trong cơ thể ma khí có thể làm cho các nàng khỏi bị tử khí ăn mòn, cũng sẽ không bị cái gì tử thần tiểu quỷ câu đi. Mà ta chỉ là lại cho các nàng tái tạo một bộ thích hợp thân thể mà thôi. Ngưu Khôi trả lời nói. Nói đến đây, không thể không nói một chút cái thế giới này tử thần Đức Raffo. Làm một cái tử thần, gia hỏa này là tuyệt không xứng trước. Hắn đối với sinh linh tử vong tuyệt không quan tâm, đối với linh hồn cũng khai thác mặc kệ thái độ. Hắn thường xuyên đến Arad thế giới đi dạo, để những cường giả kia lẫn nhau chém giết, không ngừng phục sinh. Dùng cái này tới lấy lòng hắn, mà ở trong đó, tự nhiên là có không ít tử linh thuật sĩ, mà tử thần đối với những này tử linh thuật sĩ cũng hoàn toàn là mặc kệ. Một điểm ý kiến cũng không có, mà trên thực tế, cái thế giới này thần có vẻ như đều không thế nào chính kinh. Thái sơ chi quang Caroso, còn có cái gì trí tuệ chi thần, còn có sáng tạo Tara văn minh những cái kia thần, cái nào có một cái nghiêm chỉnh bộ dáng. Bất quá, cũng chính bởi vì những này thần không đứng đắn, Ngưu Khôi mới có thể làm đến tùy ý phục sinh người khác loại chuyện này. Vậy cũng rất lợi hại a. Ha ha, hiện tại xem ra, khi bộ hạ của ngươi còn rất khá mà. Siroco nói xong, tay vuốt ve lấy Ngưu Khôi trâu mặt, cười đùa nói, Converter, Miss Dux, về phần Hilder, ngươi yên tâm đi, hiện tại ta nàng là tìm không thấy, mặc dù ta chính diện đánh không lại nàng, nhưng ta muốn tránh nàng cũng tìm không thấy. Huống chi, ta hiện tại cũng không tính là chân chính phục sinh, chỉ là ta có thể sáng tạo ra huyết nhục chi khu mà thôi. Đại đa số thời gian đều là lấy linh hồn trạng thái tồn tại. Siroco nói, gặp Siroco nói khẳng định, Ngưu Khôi cũng nhẹ gật đầu. Yên tâm một chút, về sau Ngưu Khôi lại cùng Siroco thân mật chơi đùa một hồi. Sau đó Siroco liền rời đi, tiến về chủ vị diện đi. Siroco đi chủ vị diện không có chuyện trọng yếu gì. Nàng liền là muốn phơi phơi nắng. Dựa theo nàng thuyết pháp, bí cảnh bên trong mặt trời ánh nắng cùng chủ vị diện ánh nắng nhưng thật ra là có chênh lệch. Hình như là quang phổ hoặc là cái gì ba động không giống nhau. Dù sao Ngưu Khôi là không có cảm giác gì, nhưng Siroco đối với ánh nắng vô cùng mẫn cảm. Đối với nàng tới nói, khác biệt ánh nắng mang đến cảm giác thật giống như khác biệt nguyên liệu nấu ăn có mùi vị khác biệt. Phẩm vị, trong đó khác biệt vô cùng rõ ràng. Ngưu Khôi cũng cho cùng Siroco mở ra vòng xoáy cổng không gian năng lực, mà Siroco cũng nhẹ nhõm nắm giữ. Siroco nói, trên thực tế mỗi cái sứ đồ hoặc nhiều hoặc ít đều đã có được không gian năng lực. Không nói Hilder, liền xem như thứ tư sứ đồ Casillas, cái kia mặc giống như Nhật Bản võ sĩ gia hỏa, đều có thể thông qua xé rách không gian phương thức đến tiến hành đường dài di động. Sau đó Ngưu Khôi liền hỏi, đã như vậy, cái kia nàng lúc trước vì sao lại bị vây ở cái kia nho nhỏ trong huyệt động? Còn phải nói gì nữa sao? Đương nhiên là bởi vì chung quanh huyệt động có Hilder cái kia gái điếm thiết ma pháp kết giới a. Không phải ta làm sao có thể bị khốn chủ? Siroco giống như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Ngưu Khôi. Ngưu Khôi cười cười, hắn đương nhiên có thể đoán được, chỉ là liền muốn đùa một cái Siroco mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.